Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Huyền Minh Thư viện, trừ 99.999, mỗi một giây đồng hồ khấu trừ 100.000 điểm HP cửu trọng thiên. Vài giây đồng hồ về sau, liền đem toàn bộ giấy lao hóa là cho tàn. Đồng thời, Tiêu Thiên trong đầu cũng vang lên hệ thống đánh giết nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, đánh giết người chơi Hasegawa, thu hoạch được cấp SSS kỹ năng Shinratensei. Shinratensei, Tiêu Thiên trong lòng có chút vui mừng. Trừ ra cường đại phạm vi công kích tổn thương bên ngoài, đây cũng là cùng ngày tại Konoha Ninja bên trong cực kỳ ưa thích kỹ năng chi nhất. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, lại là từ một tên khác thiên tuyển giả trong tay thu hoạch được. Cái này Hasegawa hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhanh như vậy liền thu được cấp SSS nhẫn thuật. Chỉ tiếc không biết lượng sức, vậy mà chủ động chạy đến tìm chết. Đã dạng này, kia Tiêu Thiên tự nhiên cũng sẽ không theo hắn khách khí. Hiện tại ta đã thu được côn bằng đạt cùng phần thiên đạt. Ngược lại thì phải tìm cái thời gian hảo hảo nghiên tập một tí đạo kinh. Xa xa xa, xa xa xa, yên lặng như tờ bên trong. Đạo kinh quyết khiếu tại Tiêu Thiên trong đầu không ngừng chuyển đổi. Theo lĩnh ngộ bộ phận không ngừng gia tăng, thu hoạch điểm kinh nghiệm nhắc nhở cũng không ngừng vang lên. Nghiên cứu đạo kinh chỗ tốt, liền là tại không giết quái tình huống dưới cũng có thể không ngừng thu hoạch điểm kinh nghiệm. Tăng lên thật nhiều người chơi thăng cấp hiệu dẫn đầu, lại là 2 canh giờ thời gian tu hành quá khứ. Chỉ gặp Tiêu Thiên nhảy lên một cái, lại đem đánh giết côn bằng đạt được điểm kinh nghiệm toàn bộ tăng thêm đến tinh giới pháp sư trên. Chức nghiệp, kim sắc quang mang lóe lên, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Cái này một cái truyền thuyết nghề nghiệp đẳng cấp đồng dạng tăng lên tới 4 level 10. Có thể đi mở ra nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ, mà muốn đem pháp thuật loại nghề nghiệp tiến hành chuyển chức. Nhất định phải đi một chỗ, đường thành. Ở vào hoa hạ khu nhất phía tây, tụ tập lấy mấy chục vạn thiên tuyển giả. Càng quan trọng hơn là, nơi này cũng là sở hữu thi pháp nghề nghiệp một trường chức nhiệm vụ địa điểm. Tại đường thành mặt phía bắc, tồn tại một tòa huyền minh thư viện. Muốn thông qua nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ, sở hữu hoa hạ khu pháp thuật hệ nghề nghiệp thiên tuyển giả, liền cần tiến vào tòa này huyền minh thư viện tiến hành thí luyện. Đây cũng chính là đường thành tụ tập nhiều như vậy người chơi nguyên nhân một trong. Thất Túc Thương Long từ tầng mây bên trong nhô ra thân hình. Tầng mây phía dưới, triển lộ ra một tòa nguy nga thành trì, giống thành Kim Lăng, nhưng lại so thành Kim Lăng càng hùng vĩ, khí thế càng thêm bàng bạc. Thành trì bốn phía là cao lớn tường thành, trung ương bị một đầu rộng lớn đại đạo xuyên qua. Mà thành trì mặt phía bắc thì là một mảnh vàng son lộng lẫy kiến trúc. Nơi này liền là hoa hạ khu huyền minh thư viện. Tiêu Thiên biến mất Thất Túc Thương Long, ngẩng đầu nhìn đường thành nguy nga thành lâu, sải bước đi vào. Trước mắt lập tức xuất hiện một đầu rộng lớn con đường. Nơi này chính là Chu Tước Đại nói. Nhưng mà Tiêu Thiên lại biết, Chu Tước Đại đạo trung ương một khối nền tảng phía dưới, phong ấn tứ đại triệu hoán thần thú chi nhất Chu Tước chi lực. Một đời trước bên trong, cũng là trò chơi tiến hành đến năm thứ 2, mới có người chơi thấy rõ bí mật này, đều cho dùng cường đại triệu hoán thuật tỉnh lại đường thành bên trong ẩn tàng thần thú Chu Tước. Bất quá bây giờ, đối với làm ngày qua mà nói chuyện trọng yếu nhất, liền là tại đường thành bên trong hoàn thành tinh giới pháp sư nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ keng. Vừa tiến vào đường thành, level 40 trở lên người chơi lập tức tiếp thu được hệ thống nhắc nhở. Phát hiện đường thành, nghề nghiệp nhiệm vụ mở ra. mời người chơi tiến về thành Bắc, thu hoạch tham gia 3 ngày sau Huyền Minh Thư Viện nhập học đại điển tư cách. Huyền Minh Thư Viện ở vào đường mặt phía Bắc, ngay tại kia một mảnh vàng son lộng lẫy công trình kiến trúc phía dưới. Giờ phút này, đã tụ tập mấy trăm tên thiên tuyển giả, đều là toàn bộ Hoa Hạ khu nhóm đầu tiên đến level 40 pháp thuật hệ ngoạn nhà. Huyền Minh Thư Viện nhập học đại điển, liền là toàn bộ nghề nghiệp nhiệm vụ bên trong ban đầu một vòng. Người chơi cần tải NPC chỗ tốn hao 100 kim tệ thu hoạch nhập học tư cách, mới có thể mở ra phía sau chuỗi nhiệm vụ, đồng thời cũng quyết định người chơi đến tột cùng có thể chuyển chức thành vì sao tiến giai nghề nghiệp. Cho nên, có thể nhìn đến đây người chơi trên mặt đều mang một chút thần sắc khẩn trương. Đối với rất nhiều phổ thông game thủ chuyên nghiệp mà nói, nơi này cũng là bọn hắn thông qua nhất chuyển thu hoạch ẩn tàng chức nghiệp hoặc là truyền thuyết. Nghề nghiệp lại một lần cơ hội tiến vào Huyền Minh Học Viện, không đơn thuần là vì hoàn thành một trưởng chức nhiệm vụ. Trong học viện còn có một chỗ tên là Vấn Thiên Các địa phương. Huyền Minh Học Viện nhập học sau 3 tháng, ưu tú nhất người chơi có thể thu hoạch được tiến vào Vấn Thiên Các học tập cơ hội. Kỳ thật cũng chính là mở ra một cái nhiệm vụ đặc thù. Tiến vào Vấn Thiên Các tuyển một loại kỹ năng hoặc là trang bị. Không nên coi thường lần này tuyển cơ hội. Kiếp trước bên trong, nghe nói chỉ là người chơi trực tiếp lợi dụng cái này đảm nhiệm đều tuyển đến cấp SSS kỹ năng cùng truyền thuyết cấp trang bị, lúc này mới dẫn tới kẻ đến sau chạy theo như vịt. Không nói nhiều nói, trực tiếp tìm tới Huyền Minh Thư Viện cửa chính phụ trách báo danh một lão già. Thanh toán xong 100 cái kim tệ, Tiêu Thiên trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở. Thu hoạch được Huyền Minh Học Viện nhập học đại điển tư cách. Huyền Minh Thư Viện, mỗi 3 tháng mở ra một lần. Nói cách khác, nếu như bỏ qua lần này mở ra đại điển, coi như nghề nghiệp đẳng cấp đã tăng lên tới level 40. Cũng chỉ có tại chờ lấy lần tiếp theo chuyển chức nhiệm vụ mở ra. Trong nháy mắt, 3 ngày quá khứ, Huyền Minh Học Viện phía trước trên quảng trường lập tức biến đến vô cùng náo nhiệt. Sở hữu thu được tham gia nhập học đại điển tư cách người chơi đều lộ ra thập phần hưng phấn. Một đời trước bên trong, Tiêu Thiên mặc dù không phải pháp thuật hệ game thủ chuyên nghiệp, nhưng là đối với cái này Huyền Minh Thư Viện cũng là hơi có nghe thấy. Huyền Minh Học Viện nhập học đại điển, trên thực tế liền là đối người chơi thực lực một lần khảo thí. Dựa theo thành tích cao thấp, theo thứ tự dựa theo giáp ất bính đinh trình tự sắp xếp khác biệt lớp. Càng là gần phía trước, hoàn thành nghề nghiệp nhiệm vụ sau chuyển chức cường đại cảnh giới nghề nghiệp khả năng liền càng cao, với lại mở ra Vấn Thiên Các ẩn tàng nhiệm vụ khả năng cũng lại càng lớn. Nhiều ngày như vậy tuyển người tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi ồn ào, hỗn loạn tưng bừng. Nãi nãi, làm sao nhiều người như vậy? Đừng mẹ nó xô đẩy a. Cũng không phải câu, xô đẩy cái gì? Cô nương, người tiết tháo rơi mất, nếu không muốn ta giúp người nhặt một tí. Lan, trời ạ, ngu xuẩn có thể hay không không chen ngang, phía trước đều không thấy được. Bớt tranh cãi đi, nói không chừng trong này liền có thiên bảng người chơi. Thiên bảng người chơi thì thế nào? Thiên bảng người chơi cũng phải xếp hàng a. Nãi nãi, chớ đẩy, một mảnh la hét ầm ĩ bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, Huyền Minh Học Viện liền khối công trình kiến trúc bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông, uy nghiêm tiếng chuông phảng phất chấn kích tại trong lòng của mỗi người. Mới vừa rồi còn một mảnh la hét ầm ĩ đội ngũ lập tức trở nên an tĩnh lại. Ngay sau đó, Huyền Minh Thư Viện đại môn đột nhiên mở rộng, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Đột nhiên trong lúc đó, quảng trường bốn góc phía trên lập tức xuất hiện bốn cái bóng người, nguyên lai là bốn người đàn ông tuổi trung niên. Tới, Tiêu Thiên ánh mắt có chút run lên, đây chính là Huyền Minh Thư Viện. Giáp Ất Bính Đinh bốn cái lớp bốn tên lão sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.